Thế giới hoàn mỹ, chương 1157, giặc trao đổi với cướp, góc truyện audio.com, Mạc Đạo không nói gì, tên khốn này lại còn xem hắn như lính lắc, chuyện gì cũng phân công sai khiến. Chỉ là, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hiện tại hắn và Thạch Hạo đã là châu chấu trên cùng một con đường. Khi những người kia nhìn thấy Mạc Đạo xoay người tiến về phía bọn họ thì lập tức gây nên một trận rối loạn, vị này là một chí tôn trẻ tuổi nắm giữ ba luồng tiên khí, người bình thường ai dám trêu chọc. Mạc Đạo đang cất bước tiến về phía trước thế nhưng vẻ mặt lại rất phức tạp, sâu trong nội tâm vô cùng mất bình tĩnh, thậm chí có thể gọi là sóng gió đang gào thét. Bởi vì, hắn cũng đã bước lên tế đàn và cũng đã trải qua một đoạn lữ trình thần bí và kỳ dị. Đến lúc này tâm tình của hắn vẫn chưa bình tĩnh lại, những gì trải qua đã tạo nên xung kích rất lớn cho nhận thức của hắn, thậm chí có thể nói là đã tạo nên lộn xộn trong lòng. Thạch Hạo cố chấp thu hắn làm tôi tớ, không chỉ vì thực lực Mạc Đạo mạnh mẽ mà còn có một suy nghĩ sâu xa, đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất. Đó chính là, muốn thông qua Mạc Đạo để bố trí cục diện. Mạc Đạo là kỳ tài ngút trời, là người có tiếng tăm ở thế giới phía sau biên hoang, nếu như hắn biết được cái gọi là chân tướng và để hắn quay trở lại, như vậy chắc chắn sẽ nhấc lên sóng biển ngập trời. Đây là suy nghĩ vô cùng quan trọng của Thạch Hạo, hy vọng qua việc thu tên tôi tớ này, không chỉ có được một chiến tướng vô địch mà còn là một người phá vỡ những chuyện kia. Mà lữ trình kỳ dị lần này đã vượt quá kế hoạch của Thạch Hạo. Bởi vì, lịch trình lần này của Mạc Đạo không phải bình thường, hắn đã nhìn thấy những hình chạm khắc của cuộc chiến ngày xưa và ẩn chứa một phần sự thật bên trong. Những chạm khắc được lưu lại và dấu ấn tinh thần ấy vốn là để cho anh kiệt của Cửu Thiên Thập Địa muốn cho bọn họ chứng kiến cuộc huyết chiến đầy khốc liệt ý chí chiến đấu chấn thủ ranh giới giữa tổ tiên và những chủng tộc cổ xưa kia. Bên trong có mắng chửi cùng tranh cãi còn có một vài bí ẩn lịch sử. Đương nhiên, Mạc Đạo cũng không có tin tưởng hoàn toàn, nội tâm đấu tranh xung đột vô cùng kịch liệt. Bởi vì, hắn cho rằng đây là lời nói từ một phía của những cổ tổ Cửu Thiên Thập Địa, nên chưa chắc đáng tin. Ngươi làm sao thế, bị mất hồn vì lo lắng hả? Thạch Hạo không vừa lòng nên hỏi thế. Bởi vì, hắn nhìn thấy Mạc Đạo hồn bay phách lạc, sắc mặt phức tạp, ánh mắt phập phù, tinh thần không tập trung, không biết đang suy nghĩ gì. Ta trao đổi với các ngươi. Mạc Đạo mở miệng, một đám người vẻ mặt khó coi, người như này nếu đã đến thì trừ phi mời được yêu nguyệt lục đà, còn không thì ai cũng không phải là đối thủ. Đồng thời, một vài tên khơi mào cũng nhìn về phía Thạch Hạo, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là hắn đã ra lệnh, lúc này ai ai cũng cảm thấy kiêng dè. Hay lắm, các ngươi trao đổi nhanh lên một chút, thỏ nhỏ cười hì hì ôm kỳ lân con nhảy nhót, bộ dạng rất vui vẻ. Chuyện này, những người này cực kỳ đau đầu, bởi vì Mạc Đạo đã tới ngay bên cạnh và muốn ra tay rồi. Giải quyết tên bên kia trước, Thạch Hạo truyền âm bảo Mạc Đạo đến giúp đỡ Tào Vũ Sinh trước bởi vì có mấy người đang bao vây hắn lại. Nét mặt Mạc Đạo cực kỳ biểu cảm, đường đường là chí tôn trẻ tuổi nắm giữ ba luồng tiên khí thế nhưng lại bị người sai tới sai lui như vậy khiến trong lòng cảm thấy rất khó. Góc truyện audio.com Chịu, soạt, Mạc Đạo giơ tay lên, cầu vồng năm màu bay ra lập tức đánh văng một đám người, không ai có thể ngăn cản đường đi của hắn. Trên thực tế, tên Tào Béo vẫn còn chưa có xuất thủ mà chỉ đang sợ hãi, hắn lấy thân thể làm pháp bàn khắc lên một trong ba loại sát trận tiên thiên, đoạt tạo hóa thiên địa. Cùng với việc tu vi càng cao thì trận pháp đó càng rõ ràng, thực lực của hắn càng mạnh mẽ. Một khi trận pháp thật sự thành hình và cơ thể hắn cũng chịu đựng được tới thời điểm đó dù có chu diệt người mạnh mẽ nhất trên thế gian cũng không thành vấn đề. Cơ thể hắn phát sáng, từng luồng kiếm khí hỗn độn bay ra vòng quanh người, vô cùng đáng sợ, chính bởi như vậy mới làm một đám người kinh sợ. Hiện giờ Mạc Đạo đánh vỡ cân bằng, lập tức tham gia vào. Ê, đây là món ăn của ta mà còn chưa đụng đũa nữa. Tào Vũ Sinh kêu lên, thật ra hắn đang chuẩn bị động thủ cố gắng trao đổi giao lưu đối chút với những người này. Tuy nhiên, Mạc Đạo đã giành trước rồi, hắn phóng thích một loại tràng vực ngăn cách đôi bên, rồi nhìn chằm chằm nhóm người kia. Người có ý gì, đến từ dị vực hiện giờ thân phận chưa rõ, còn muốn ra tay với chúng ta sao? Có người quát lên, bọn họ tự nhiên không muốn Mạc Đạo tham gia vào, một khi luận bàn với hắn thì chẳng khác nào là muốn ăn đòn, chỉ có dùng lý lẽ để hạn chế hắn lại. Đương nhiên, lúc nói những câu này thì trong lòng những người này vẫn rất bồn chồn, thực lực mới là đạo lý quyết định, chênh lệch quá lớn thì nói gì cũng vô dụng. Thạch Hạo đứng ở đằng xa, cũng không biểu hiện gì mà chỉ nhìn tình thế phát triển. Còn không lui xuống, nơi này không quan hệ gì với ngươi. Tên còn lại lớn tiếng nói, Mạc Đạo nhíu mày, liếc mắt nhìn bọn họ rồi lại liếc nhìn Thạch Hạo đang nhàn nhã ở phía xa, khóe miệng hắn hơi vểnh lên, hắn cũng chẳng sợ làm lớn chuyện nên lập tức ra tay.